Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 575, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 575, bệnh gì chứ Âu Châu Du nghĩ đến vẫn còn tức nói. Cô ta giả vờ cũng giống đấy, còn muốn lừa chị, nói cái gì tối cả đêm phải truyền thuốc, căn bản cô ta không bị làm sao cả. Cô ta đúng là một diễn viên giỏi, lúc trước cả nhà đều bị cô ta qua mặt. Nếu không phải là Minh Chiết xảy ra chuyện, làm sao mà nhìn thấu được bộ mặt thật của cô ta. Chấm, mặt mũi thì sáng sủa nhưng nhân cách lại chẳng bằng cả chó mèo. Cuộc sống hiện tại thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nữa rồi. Đàm Tiểu Ân cười nói. Cô ta không việc gì là tốt rồi, nếu không, người nhà họ Dương lại lấy chuyện này đi gây sự với Minh Chiết vậy cũng không tốt. Chiêu giả bệnh này cũng có thể nghĩ ra được, có thể thấy, bà cô già họ Dương kia vì có thể trở lại bên cạnh Âu Minh Chiết cũng đã dùng hết toàn lực rồi. Sớm biết có hôm nay, ban đầu cần gì phải làm như vậy. Âu Châu Du an ủi Đàm Tiểu Ân, sẽ không đâu, cô ta không dám. Dương Nhạc Linh nếu còn có can đảm đi tìm chết thì hôm nay đã không ở trước mặt chị giả vờ. Đàm Tiểu Ân cười một tiếng, chị ngồi đi, đừng đứng đó nữa. Âu Châu Du ngồi xuống, nhìn Đàm Tiểu Ân, hỏi. Minh Chiết còn chưa về à, hôm nay chắc sẽ về một chút. Đàm Tiểu Ân cũng ngồi xuống, nhìn máy tính Tô Tề gửi tin nhắn cho cô. Cô ta một bên nói chuyện với Âu Châu Du. Anh ấy dạo gần đây bận lắm, toàn phải ở công ty tăng ca. Minh Chiết làm chuyện gì cũng luôn rất chấp nhất, hiện tại nó đã khác trước rồi đấy, nếu đổi lại là lúc trước cả năm nó còn không có một lần trở về. Ở trong thế giới của Âu Minh Chiết công việc dường như còn quan trọng hơn phụ nữ. Nhưng mà bây giờ chỉ cần xong việc là Âu Minh Chiết lại về với Đàm Tiểu Ân, cả nhà còn cảm thấy khó tin. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé, giờ phút này Âu Minh Chiết vẫn còn đang ở công ty, anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo sắn lên tới khuỷu tay, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Lý Sơn nhìn lấy Âu Minh Chiết bận rộn cả ngày, căn bản không có dừng lại, đi tới. Ngài Âu cần phải trở về rồi, một lúc nữa đi, ánh mắt của Âu Minh Chiết vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Lý Sơn giống như bảo mẫu quan tâm nói. Anh cứ ngồi trước máy tính cả ngày như thế rất có hại cho sức khỏe, ít nhất cũng nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, có chuyện này. Cái gì? Âu Minh Chiết dành thời gian nhìn Lý Sơn một cái. Lý Sơn nói chuyện ngày hôm nay bà Dương đến nhà, nói chuyện hôm qua phu nhân ở trường học tạt nước Dương Nhạc Linh, làm Dương Nhạc Linh đổ bệnh. Đổ bệnh, đôi mắt của Âu Minh Chiết trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, thật đúng là một khổ nhục kế vụng về. Lý Sơn đứng ở một bên, nói. Từ khi sức khỏe của anh tốt lên, Dương Nhạc Linh liền tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, nhìn bộ dáng của cô ta chắc là rất muốn trở lại bên cạnh anh. Âu Minh Chiết cũng không nói gì, chẳng qua chỉ hỏi. Hôm nay Tiểu Ân như thế nào rồi? Phu nhân không đi học ở trong nhà với lão phu nhân ạ, cách chương.